xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm vào nhau, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ. Uy áp vô hợp phát ra từ sự đối đầu giữa 013 và yêu nhĩ mạnh mẽ đến nỗi đám ma nhân xung quanh liên tục lùi về phía sau. Không dám mạo phạm đến gần khu vực nguy hiểm này. Khi viên tướng ma tộc dẫn quân chạy đến, nhìn thấy 013 đơn độc đứng đó liền không khỏi cười nhạo. Thế mà lại có kẻ ngu ngốc một mình đến chịu chết sao? Thực lực của yêu nhĩ hắn ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Viên tướng ma tộc tự nhiên sẽ không ngu ngốc xông lên cản trở mà không có bất kỳ lợi ích nào. Hắn ta chỉ tính toán phái người bí mật bao vây khu vực này, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Chỉ là mọi tính toán của hắn ta chung quy không thể thành hiện thực. Một tên ma nhân hốt hoảng chạy đến, quỳ một gối xuống bẩm báo. Tướng quân, quân quang minh đột kích. Cái gì? Viên tướng ma tộc nheo mắt đầy nghi ngờ. Có lẽ thập tam kỵ sĩ này chính là được phái đến để kiềm chế ma vương của bọn hắn. Hắn nắm chặt vũ khí trong tay, ra lệnh, giải tán vòng vây, những người khác theo ta đi giết địch. Yêu nhĩ tung ra những chiêu thức sát phạt hiểm ác, nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại trên cơ thể 013. Nhưng 013 vẫn bình tĩnh hóa giải từng chiêu một, khéo léo né tránh những đòn tấn công chí mạng. Hắn trào phúng cong môi, giọng điệu đầy mỉa mai. Sư phụ, kiếm thuật của ta có chút tiến bộ nào không? 013 cau mày, không đáp lời. Kiếm thuật của yêu nhĩ quả thật là do một tay hắn truyền thụ. Yêu nhĩ mang trong mình hào quang của vai chính, quả thật không phải là một kẻ mà hắn có thể dễ dàng di ba tê chết. Đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt đỏ rực kia, trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện một sự không xác định mơ hồ. Hắn không xác định liệu yêu nhĩ còn muốn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này hay không sau khi đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng của mọi chuyện. Có lẽ cái chết mới là sự giải thoát vĩnh viễn khỏi những đau khổ và giằng xé trong tâm hồn hắn. Sự chần chừ từng bước, sự nhượng bộ liên tiếp của 013 đã đẩy ngọn lửa giận dữ trong lòng yêu nhĩ lên đến đỉnh điểm. Vẻ phẫn nộ tột độ của hắn khiến những đồ đằng vàng kỳ dị trên khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Vì sao ngươi không tấn công ta? Chẳng lẽ sư phụ đã yếu đến mức này sao? Trong đôi mắt đỏ như máu của hắn chỉ còn lại sát ý thuần túy và sự thù hận cháy bỏng. Ta sẽ giết ngươi. Sau đó ta sẽ đích thân đi giết tên giáo hoàng giả nhân giả nghĩa kia. 013 cuối cùng hạ quyết tâm phải di ba tê chết yêu nhĩ. Trong mắt hắn, yêu nhĩ chỉ cần còn tâm tâm niệm niệm báo thù, dù có chết cũng sẽ tìm mọi cách bò ra từ địa ngục để thực hiện mục đích của mình. Hắn quyết định nhân lúc yêu nhĩ tấn công, đồng thời tung ra một đòn phản công mạnh mẽ, miệng lạnh lùng nói. Là ta làm, ngươi đang nói cái gì? Đòn tấn công trong tay yêu nhĩ vẫn không hề dừng lại. 013 khẽ cười nhạt, bình thường hắn rất ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nụ cười hiếm hoi này khiến yêu nhĩ sững sờ một chút. Nhưng những lời tiếp theo của hắn lại khiến yêu nhĩ hoàn toàn nổi giận lôi đình. Mấy năm nay sống trong những giấc mộng do ta tạo ra. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vui vẻ sao? Đầu yêu nhĩ ong lên một tiếng. Ngay sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng hỏi. Là ngươi, vì sao? 013 bình tĩnh đáp. Chỉ là giáo hoàng đại nhân muốn bồi dưỡng một con chó trung thành mà thôi. Ai ngờ lại nuôi phải một con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa. Yêu nhĩ đột ngột dừng lại đòn tấn công. Sương mù đen vẫn không ngừng cuồn cuộn trào ra từ cơ thể hắn. Hắn đưa tay lên che đi khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau khổ. Nhưng 013 vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười cay đắng. Các ngươi, thật sự là đại diện cho thứ gọi là quang minh sao? Đồng đội của hắn bị giết hại. Bản thân hắn bị đẩy vào con đường trở thành ma tộc. mà kẻ chủ mưu đứng sau tất cả lại chính là tên giáo hoàng của Quang Minh Điện Đường. Kẻ mà hắn đã từng yêu mến và kính trọng. Hiện tại, sư phụ hắn lại lạnh lùng nói cho hắn biết, thứ tình cảm dối trá mà hắn ôm ấp bấy lâu nay chẳng qua chỉ là một ảo ảnh do chính hắn tự huyễn hoặc nên. Yêu hoàng nghĩ sâu, vẻ mặt thế nhưng lại càng thêm bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi muốn có được gì từ ta? Sư phụ, khiến ta có được tất cả, rồi lại nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả. Không một ba có chút kinh hãi. Hắn nhận ra yêu nhĩ dường như đang có dấu hiệu thoát khỏi những ràng buộc của thiết lập vai chính. Yêu nhĩ nghiêng đầu, dường như đang suy tư điều gì đó. Hắn khẽ nói, người khắp nơi nương tay, là không muốn ta chết sao? Không một ba trợn to hai mắt, kinh hoàng nhìn thấy yêu nhĩ bắt đầu tụ tập một nguồn năng lượng hắc ám khủng khiếp. Một lưỡi dao sắc bén đột ngột xuất hiện ngay trước mắt hắn. Không một ba vội vàng tiến lên một bước, muốn ngăn cản hành động điên rồ của yêu nhĩ. Hắn thật sự không ngờ rằng yêu nhĩ lại muốn tự sát. Yêu nhĩ thấy vẻ mặt không một ba thoáng chút hoảng loạn. Nụ cười bên khóe miệng hắn càng thêm rạng rỡ một cách quỷ dị. Trước khi chết, có thể nhìn thấy thập tam kỵ sĩ lộ ra vẻ mặt như vậy cũng thật thú vị. Dù sao hắn đã sớm chán ghét cuộc sống này. Yêu nhĩ nhắm mắt lại, dùng lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào chính cơ thể mình. Tê, yêu nhĩ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng lưỡi dao sắc bén xuyên qua một cơ thể nhỏ bé. Nhưng kỳ lạ là hắn không cảm thấy nửa điểm đau đớn. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy một tiếng la hét xé lòng xé phổi của 013. Giáo hoàng đại nhân, yêu nhĩ mở mắt ra. Liền thấy một bóng hình màu trắng tinh khiết che chắn ngay trước mặt hắn. Bóng hình kia từ từ ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy. Hắn mê mang nhìn khuôn mặt quen thuộc đang nằm trong vòng tay mình. Máu tươi nhanh chóng lan ra từ vết thương chí mạng ở bụng Lê Đàn. Thấm ướt bộ quần áo trắng như tuyết trên người anh ta. Khuôn mặt anh ta trắng bệch không còn chút máu. Nhưng đôi mắt mở to lại đen nhánh sáng ngời. Chăm chú nhìn yêu nhĩ. Không một ba căn bản không biết Lê Đàn đã đến từ khi nào. Cảm nhận được dòng sinh mệnh lực của Lê Đàn đang nhanh chóng trôi đi. Trong đầu hắn sốt ruột nói. Anh làm cái gì vậy? Nếu anh định dùng tình yêu để yêu nhĩ hồi sinh anh thì không thể nào đâu. Hắn đã biết mình bị dược vật khống chế rồi. Lê Đàn cố gắng chịu đựng cơn đau xé thịt. Chậm gì gì nói, tôi biết, chẳng qua hắn cũng không thể chết. Hắn vừa chết, nhiệm vụ của tôi liền thất bại. 013 lạnh lùng nói, anh chết thì nhiệm vụ cũng thất bại như nhau thôi. Đáng lẽ phải để tôi đỡ nhát kiếm này cho hắn. Lần này Lê Đàn trả lời rất nhanh, không chút do dự, không được. 013 khó hiểu. Hắn dù có chết thì cũng chẳng qua là trở về trạng thái ý thức trong đầu Lê Đàn. Chỉ cần trả 50 đồng vàng là có thể một lần nữa trở thành hình thái nhân cách hóa. Hắn nói, anh còn 5 phút nữa là chết. Để tôi giảm bớt đau đớn cho anh. Lê Đàn cảm thấy cơn đau thể xác dịu đi đôi chút. Anh ta khẽ nhíu mày thư giãn. Chỉ là khuôn mặt vẫn tái nhợt không chút máu. Anh ta ngẩng đầu nhìn yêu nhĩ đang hoảng hốt tột độ. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vầng trán lạnh lẽo của đối phương. 5 phút, vậy là đủ rồi. Chỉ thấy theo những đồ đằng vàng kỳ dị biến mất. Đôi mắt yêu nhĩ khôi phục lại màu xanh thẳm trong trẻo ngày xưa. Lúc này, đôi mắt ấy lại ướn một tầng hơi nước mỏng manh. Hắn theo bản năng nắm chặt người trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi đến vậy với cơ thể này. Nhưng trong lòng hắn lại chỉ cảm thấy một sự trống rỗng mênh mang. Giọng yêu nhĩ khàn khàn. Hắn hỏi, rốt cuộc, ngươi đang làm cái gì? Không đợi Lê Đàn trả lời. Hắn liền bóp chặt cổ người trước mặt. Gần giọng nói, ngươi cho rằng sau khi ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta sẽ không giết ngươi sao? Khụ. Lê Đàn khẽ khụ ra một ngụm máu tươi, vài giọt bắn lên mờ u bàn tay đang siết chặt cổ anh ta của Yêu Nhĩ. Anh ta khẽ cong môi, yếu ớt nói, chẳng phải, ngươi đã giết ta rồi sao? Ngón tay Yêu Nhĩ đang bóp chặt cổ Lê Đàn khẽ run lên, không tự chủ được buông lỏng ra. Hắn đương nhiên biết luồng lực lượng hắc ám khủng khiếp mà mình vừa tụ tập có sức mạnh hủy diệt đến mức nào. Là chính ngươi tìm đến cái chết. Ta sẽ không bởi vì ngươi đã chết mà buông tha ngươi. Yêu Nhĩ gắt gao nhìn Lê Đàn, nhổ ra những lời nói tựa như một lời nguyền rủa kéo dài qua đời đời kiếp kiếp. Ta sẽ lưu trữ thi thể ngươi, đem linh hồn ngươi rút ra, làm cho ngươi phải tận mắt chứng kiến ta tra tấn ngươi như thế nào. Một đạo hàn quang sắc lạnh đột ngột hiện lên, Yêu Nhĩ kịp thời thối lui về phía sau, liền thấy 013 đã đứng chắn ở vị trí hắn vừa đứng. Người sau cẩn thận kéo Lê Đàn gần vào lồ âm ngực. Đôi mắt vốn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào giờ lại chuyên chú nhìn Lê Đàn. Yêu Nhĩ cho rằng đó là một ánh mắt thâm tình, nhưng kỳ thật 013 chỉ đang nói với Lê Đàn trong đầu. Còn có 3 phút, Lê Đàn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. 013 không biết trong 3 phút cuối cùng Lê Đàn có thể làm được gì. Cho đến khi hắn nhìn thấy một đám kỵ sĩ mặc áo giáp sáng loáng xuất hiện ở lối vào hầm mộ, hắn mới kinh ngạc vài phần. Yêu Nhĩ, dừng tay, kỵ sĩ dẫn đầu hô lớn. La bố, còn có các vị, Yêu Nhĩ quả thực không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng bọn họ đều đã bị ma tộc Di Ba Tê chết trong trận chiến trước. 013 khẽ hỏi Lê Đàn, sao lại thế này? Lê Đàn bình tĩnh đáp, lúc ấy tôi cho ma tộc cái gọi là dược tề che giấu hơi thở. Kỳ thật chỉ là một loại chất gây ảo giác, bọn chúng cho rằng đã giết người. Kỳ thật chỉ là đang ở trong ảo cảnh mà tôi tạo ra. Vậy nên lúc ấy mới không cảm nhận được bất kỳ hơi thở ma tộc nào. 013 lại hỏi, vậy còn linh hồn của kỵ sĩ đoàn thì sao? Lê Đàn thản nhiên nói, cái này rất đơn giản, tôi nói với kỵ sĩ đoàn rằng đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Bọn họ liền sôi nổi dâng hiến linh hồn của mình, đợi đến khi ma long bị triệu hồi, linh hồn của họ cũng sẽ tự động trở về bản thể. La bố tiến lên một bước, nói, Yêu Nhĩ, lúc ấy giáo hoàng đã sớm phát hiện ra phong ấn hắc ám trong cơ thể ngươi. Ngài nói với chúng ta rằng nếu để lâu dài như vậy, người sẽ bị phong ấn áp bức đến suy sụp hoàn toàn. Cho nên ngài đã an bài cho chúng ta chết giả, mạnh mẽ ca một trên thích ngươi giải trừ phong ấn. Yêu Nhĩ ngơ ngác lắc đầu, vẻ mặt hoảng loạn và thất thố. Vậy Vera đâu? La bố có chút ẩm đạm đáp. Đó là để đưa ngươi trở về lãnh địa ma tộc. Ngươi chỉ có đến đó mới có thể học được cách khống chế ma lực hắc ám trong cơ thể. Ta và mọi người bám vào người ma long, cũng là vâng theo mệnh lệnh của giáo hoàng để bảo vệ ngươi trên đường đi. Biết được toàn bộ chân tướng của sự việc, Yêu Nhĩ cũng không hề cảm thấy vui vẻ. Máu trong toàn thân hắn dường như chảy ngược, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Lúc này La Bố mới phát hiện ra vị giáo hoàng đang nằm bất động trong vòng tay của 013. Hắn kinh hoàng hỏi, giáo hoàng đại nhân, ngài làm sao vậy? Yêu Nhĩ khẽ cười thảm một tiếng, giọng nói nghẹn đắng. Ta, giết, La Bố không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái gì? 013 lạnh lùng nhưng đầy lo lắng nhắc nhở Lê Đàn. Còn một phút, Lê Đàn cố gắng trợn mắt, giọng nói vì cơ thể suy yếu trở nên vô cùng mỏng manh và khó nhọc. Yêu Nhĩ. Nhưng Yêu Nhĩ vẫn nghe được tiếng gọi yếu ớt đó. Thân thể hắn khẽ run lên, máy móc bước đến trước mặt Lê Đàn, quỳ rụp xuống, nước mắt hắn rơi xuống từng giọt lớn, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào. Thực xin lỗi, hắn đã làm những gì vậy? Quả nhiên, hắn không nên tồn tại trên cõi đời này. Yêu Nhĩ vẫn chìm đắm trong sự phán xét nghiệt ngã của chính mình. nhưng đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt đang đẫm lệ của hắn. Bao trùm hắn trong bóng tối dịu dàng, giọng nói quen thuộc kia rõ ràng vang lên bên tai hắn. Mang theo một sự dịu dàng khó tả. Yêu Lĩ, ngươi có nguyện ý trở thành thánh kỵ sĩ của ta, vì loại bỏ hắc ám, vì ta mà trả giá hết thảy, thậm chí cả linh hồn của ngươi sao? Trái tim Yêu Nhĩ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại một cách kỳ lạ. Trong 10 giây đếm ngược cuối cùng của 013, hắn khẽ niệm ra chú ngữ của thuật hồi sinh, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn chung quy vẫn không có cơ hội nói ra ba chữ kia. Vĩnh viễn đều, cũng không thể nói ra được. Trong nháy mắt nhiệm vụ hoàn thành, Lê Đàn cũng nhờ thuật hồi sinh mà bình an vô sự. Anh ta nhìn Yêu Nhĩ vẫn bất động như một pho tượng. Khẽ hỏi 013, vai chính đều đã chết, thế giới này bây giờ sẽ ra sao? 013 bình tĩnh đáp, hắn sẽ không chết, tôi chỉ rút ra một nửa linh hồn của hắn. Một nửa kia vẫn phải trả lại cho vai chính để duy trì thế giới này vận hành bình thường. Mặt khác, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 200 điểm tích lũy, khấu trừ hệ thống nhân cách hóa hình thái hiệp trợ 50 điểm tích lũy. Trước mắt đoạt được tổng cộng 350 điểm tích lũy. Lê Đàn không chút do dự nói, rời khỏi thế giới, thoát ly thế giới. Cảnh tượng trước mắt Lê Đàn bắt đầu trở nên mơ hồ. Anh ta có thể cảm nhận được cơ thể mình dần dần trở nên trong suốt. Đồng thời cũng nhìn thấy ngón tay của Yêu Nhĩ bên cạnh khẽ động đậy. Thấy vậy, anh ta đột nhiên khẽ mỉm cười một chút. 013 đứng bên cạnh anh ta. Thấy anh ta mỉm cười liền khẽ hỏi. Anh đang vui sao? Ừ, thay hắn vui. Lê Đàn nhìn Yêu Nhĩ. Như thể đang đối thoại với hắn, nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi rốt cuộc cũng thoát khỏi ta. Con quỷ này, hiện tại, hãy quên ta đi, thoát ly thế giới thành công. Yêu Lĩ, tiếng gọi ồn ào có chút nôn nóng của La Bố làm Yêu Nhĩ từ từ mở mắt. Hắn ngồi dậy, vẫn còn có chút ngơ ngác hỏi, ta đây là làm sao vậy? La Bố kinh ngạc nhìn hắn. Lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Chúng ta vừa mới công phá thành trì của ma tộc. Hiện tại ma vương áo lợi kỳ đã chết rồi. Ngươi vừa rồi lại đột nhiên ngất xỉu. Làm chúng ta sợ hãi một phen. Phải không? Yêu Nhĩ miễn cưỡng nở một nụ cười. Chính hắn cũng không hiểu vì sao nụ cười này lại gượng gạo đến vậy. Trận chiến này giành thắng lợi hoàn toàn. Không một kỵ sĩ nào bị thương vong. Kỵ sĩ đoàn được người dân khắp nơi hoan hô nhiệt liệt. Đặc biệt là chiến công Di Ba Tê chết ma vương Yêu Nhĩ càng được giáo hoàng ban thưởng hậu hĩnh. Giáo hoàng ngồi trang trọng ở vị trí chủ tọa, với vẻ mặt hòa ái dịu dàng hỏi Yêu Nhĩ. Yêu Lĩ, ngươi có nguyện ý trở thành thánh kỵ sĩ của ta, vì loại bỏ hắc ám, vì ta mà trả giá hết thảy, thậm chí cả linh hồn của ngươi sao? Yêu Nhĩ có thể cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen ghét từ những người xung quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vị giáo hoàng tóc vàng mắt xanh cao quý. Khẽ há miệng, cố gắng thốt ra lời đồng ý. Nhưng trước sau vẫn không thể nói ra được ba chữ. Ta nguyện ý, hắn trầm mặc quá lâu. Nhận thấy vẻ mặt của giáo hoàng có chút không vui. Hắn vội vàng hành lễ. Kính cẩn nói. Giáo hoàng đại nhân, thực lực hiện tại của ta vẫn còn chưa đủ để đảm đương vị trí thánh kỵ sĩ cao quý của ngài. Giáo hoàng thấy hắn từ chối cũng không miễn cưỡng, chỉ ban cho hắn những phần thưởng khác. Ra khỏi điện phủ, La Bố cảm thấy vô cùng bất mãn, vội vàng đuổi theo Yêu Nhĩ, nắm chặt lấy vai hắn chất vấn. Vì sao ngươi lại từ chối trở thành thánh kỵ sĩ? Đây chẳng phải là mục tiêu phấn đấu của ngươi từ trước đến nay sao? Yêu Nhĩ vẫn im lặng không đáp lời. La Bố vòng ra trước mặt hắn. Còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng lại bị vẻ mặt đẫm lệ của Yêu Nhĩ dọa cho sững sờ. Ai? Yêu Nhĩ? Sao ngươi lại khóc? Khuôn mặt cương nghị của La Bố thoáng chút bối rối. Yêu Nhĩ đưa tay sờ lên những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Trong chớp mắt lại có thêm những giọt nước mắt lớn hơn rơi xuống không ngừng. Những kỵ sĩ khác đi ngang qua thấy vậy liền vây lại hỏi han đầy lo lắng. Yêu Nhĩ lần lượt nhìn từng khuôn mặt lo lắng của những người đồng đội. Tất cả bọn họ đều bình an vô sự sau trận chiến ác liệt vừa qua. Chỉ là, vì sao? Hốc mắt Yêu Nhĩ đỏ bừng, một nỗi đau khó tả dâng lên trong lòng. Ta khổ sở quá, khổ sở đến mức muốn chết. Ngươi, rốt cuộc khổ sở vì cái gì vậy? Một giọng nói khẽ thì thầm bên tai hắn, mơ hồ như một làn gió thoảng. Ta, không biết, từ chối trở thành thánh kỵ sĩ. Không cảm thấy vui vẻ trước cảnh tượng hòa bình hiện tại. Trong lòng hắn chất chứa rất nhiều những câu hỏi. Vì sao? Nhưng tất cả đều không có lời giải đáp. Không ai có thể trả lời hắn. Hắn biết mình đã có được những gì, nhưng lại không hiểu vì sao mình không cảm thấy vui vẻ khi có được tất cả. Cũng không biết vì sao lại khổ sở đến vậy. Cách chương.